Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 688, dùng đào kia, dịch giả, độc hành. Đồng tử Hàn Lộc co rút, một cánh tay nhấc lên mãnh liệt. Một tiểu thuẫn màu lam bắn ra, quay tít một vòng. Đòn gió điên cuồng tăng lên đến 7-8 trượng. Tấm thuẫn màu lam chớp đồng quang mang, biến thành một màn nước màu lam. Phía trên màn nước hiện ra một hư ảnh dòng sông rộng lớn mạnh mẽ, chảy xiết không thôi. Càng có từng đợt sóng nước màu lam cuồn cuộn trên đó, phát ra thanh âm sóng dữ rào rạc như là thiên hà chảy xuống. Những hỏa cầu màu trắng kia oanh kích liên tiếp lên trên màn nước màu lam, phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm. Hai màu hào quang to lớn, một trắng một lam, khuếch tán ra. Màn nước màu lam rung động kịch liệt một hồi. Bên ngoài hư ảnh sông lớn hiện ra mấy cái vòng xoáy, trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh vô sự. Cầm Thầu Thiên chứng kiến cảnh này thì sắc mặt khẽ biến. Hàn Lập nhìn lồng giam hỏa phiên đang giam cầm cự kiếm màu xanh, bấm niệm pháp quyết vung lên. Cự kiếm màu xanh trong lồng giam tiêu tán toàn bộ hào quang, biến thành 9 thanh tiểu kiếm màu xanh bình thường, nhanh như chớp rơi xuống dưới. Từ hồ thoáng một cái đã mất đi tất cả lực lượng. Hai tay hắn lập tức bấm niệm pháp quyết vung lên, lại có 9 thanh tiểu kiếm màu xanh từ trong tay áo hắn nối đuôi nhau bay ra, biến thành 9 đạo kiếm quang màu xanh như du long, nhanh chóng vô cùng vọt tới chỗ Công Thầu Thiên. Giờ phút này Diệt Hỏa Tiên Tôn cũng đã được nghỉ qua một hơi, trong miệng lẩm nhẩm. Hỏa phiến trong tay đại phóng hồng quang, trên mặt quạt hiện ra một hàng phù văn màu đỏ, hồng hàng vỗ một cái về hướng Công Thầu Thiên. 9 cổ hỏa diễm nồng sâu không đều từ trên hỏa phiến mãnh liệt ra, sau đó tất cả hỏa diễm động lại chính giữa, thình lình hóa thành một hỏa phượng to trăm trượng, sau lưng kéo theo 9 cái đuôi thật dài. Cựu vị hỏa phượng vỗ hai cánh, mang theo một cổ khí tức cực nóng, thôn phệ vạn vật thế gian, đang tới Công Thầu Thiên. Sắc mặt Công Thầu Thiên trầm xuống, hai tay trảo vào hư không. Chư hỏa kiếm cự kiếm lập tức bay vụt về, rơi vào trong tay hắn, sau đó hùng hăng chém tới trước. Xuy xuy, thanh âm đại tác. Vô số kim khí hỏa diễm vừa thô vừa to tuôn ra mạnh liệt, hóa thành một lưới lửa cuốn 9 đạo kim khí, còn có cựu vị hỏa phượng vào trong đó. Tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, các màu kim khí hỏa quang đang xen vào nhau. Ba người lập tức kịch đấu ở một chỗ, nhất thời không phân được cao thấp. Hàn Lập vừa điều khiển 9 chuôi thanh trúc phong vân kiếm chém giết cùng Công Thầu Thiên, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét qua khắp nơi. Giờ phút này, Hồ Tam cùng Bích Xà Tiên Tử đang chiến đấu say sưa cùng hai người Tô Lưu, Xì Dung. Bất quá Hồ Tam cùng Bích Xà Tiên Tử hiển nhiên đều đã rơi vào hạ phong. Lúc này, quanh người Tô Lưu có ngũ sắc lôi điện vần quanh, giơ tay nhấc chân liền có thể ngưng ra tượng đạo ngũ sắc lôi mâu dài trăm trượng, khi thế làm cho người ta sợ hãi. Lại có mười mấy thanh phi kiếm lôi điện khi tức hùng vĩ bay múa trên đỉnh đầu gã, hình thành một cái lôi điện kiếm trận bảo vệ quanh thân chật như đêm cối. Hồ Tam vì áp bách của ngũ sắc lôi mâu phô thiên cái địa, một thân huyện chi pháp tắc hoàn toàn bị khắc chế, chỉ có thể dựa vào thân pháp cùng món không gian pháp bảo không ngừng trốn tránh. Chẳng qua kiện không gian pháp bảo kia thật sự là thần diệu, mỗi lần rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc lại né qua một kích trí mạng, làm cho Tô Lưu nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được. Tình huống chỗ Bích Xà Tiên Tử lại có chút không ổn. Bao quanh người nàng là 8 hạt châu màu lam to như cối xay. Trên mỗi hạt châu đều long lánh thủy quang màu lam, càng tản mát ra hàn khí ngập trời. Làm màn của 8 hạt châu liên kết với nhau, hình thành một quang tráo màu lam sáng long lanh. Chẳng qua bên ngoài quang tráo màu lam là bị một mảnh biển lửa đỏ thẫm ngập trời bao trùm. Mơ hồ có thể thấy một hỏa long đang bay múa cuồn cuộn trong biển lửa. Một cổ nóng rực khó có thể hình dung từ trong biển lửa tràn ngập ra, phảng phất đốt cháy cả hư không. Từng đợt sóng lửa màu vàng đỏ hùng hăng đánh thẳng vào quang tráo màu lam, dẫn tới rìu quang tráo nhanh chóng mềm đi, hòa tan ra. Bích Xà tiên tử nhìn thấy cảnh này, trên mặt vừa sợ vừa giận, hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe, trong miệng không ngừng gầm nhẹ một tiếng. Thiên linh cái trên đỉnh đầu nàng đột nhiên bay ra một đạo tinh quang màu lam, quay tròn rồi động lại, biến ảo thành một hư ảnh cự xà màu lam, óng ánh to trăm trượng. Cự xà này có đầu dẹt, toàn thân bao trùm một tầng lân giáp màu trắng, trên sống lưng lại có từng đám gai màu băng lam dài hơn một trượng. Toàn thân tản mát ra khí tức vô cùng kỳ hàn. Hư ảnh cự xà vừa xuất hiện, lập tức há miệng lớn. Từng đoàn hàn khí màu lam điên cuồng phun ra, nhào nhào chui vào trong quang tráo màu lam. Quang tráo màu lam hấp thu hàn khí màu trắng này, lập tức hào quang bùng lên. Chỗ rìa bị hòa tan lập tức dừng, hơn nữa nhanh chóng chữa trị, lấp đầy. Qua một lát, quang tráo màu lam khôi phục như lúc ban đầu, vững chắc vô cùng. Xì Dung nhìn thấy cảnh này, nhíu mày, quay đầu nhìn hai cuộc chiến bên kia, chứng kiến hai người Công Thâu Thiên cùng Tô Lưu cũng không có thu thập được đối thủ, sắc mặt lần nữa trầm xuống. Hai mắt hắn chớp động hồng quang, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân đại phóng hỏa quang, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Nhưng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh, hình thành một lĩnh vực hỏa diễm to lớn, bao tất cả mọi người vào bên trong. Ngày sau đó, Xì Dung bấm niệm pháp quyết, điểm ra, hỏa diễm bên trong lĩnh vực hồi tụ cuồn cuộn về phía đỉnh đầu. Trong nháy mắt, ngưng tụ thành một cái chuông lớn chớp động xích quang. Chuông lớn này nhìn qua cực kỳ cổ phát, toàn thân đỏ thẫm, hình như đúc bằng đồng. Phía trên khắc đồ án núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần. Còn có rất nhiều văn tự giống như nòng nọc, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ trầm trọng. Hàng Lập chứng kiến chuông lớn đỏ thẫm này thì trong nội tâm chợt rùng mình. Chuông này tản mát ra ngoài khi tức hỏa diễm vô cùng cường đại ở bên ngoài, thì bên trong càng trộn lẫn từng trận chấn động thời gian pháp tắc rất cường đại. Ngay lúc đó, Xì Dung đưa tay đập một chưởng lên trên chuông lớn đỏ thẫm. Càng càng, tiếng chuông dù dường vang dội, trong tiếng chuông mơ hồ mang theo một cổ ma lực dị kỳ xuyên thủng thần hồn. Trọng tài Hàng Lập nghe được tiếng chuông, cảm thấy thân thể chợt ngưng, không chỉ động tác thân thể trở nên trì hoãn rất nhiều, mà tốc độ chín chui thành trúc phong vân kiếm ly thể cũng trở nên chậm chạp gấp 10 lần. Nhiều hỏa tiên tôn, hồ tam, còn có bích xà tiên tử nghe được tiếng chuông cũng bị ảnh hưởng, động tác cũng chậm hơn nhiều. Bất quá Công Thâu Thiên, Tô Lưu còn có Xì Dung lại không bị ảnh hưởng. Hai tay Xì Dung bấm niệm pháp quyết, hỏa diễm bên trong linh vật lần nữa cuồn cuộn động, hóa thành tám đầu hỏa long, chớp động một cái, liền xuất hiện chung quanh quang tráo màu lam. Nguyên bản, hỏa long nằm trong biển lửa, chiếm giữ bên ngoài quang tráo cũng hiện ra chân thân. Chín đầu hỏa long vây quanh bích xà tiên tử bay múa, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh long trời lở đất, toàn bộ đại sảnh cũng rung rẩy không thôi. Trong mắt Xì Dung lóe ra vẻ tàn khốc, bấm điểm pháp quyết điểm ra, phát ra một tiếng đi. Chín đầu hỏa long đồng thời dương nanh múa vuốt bay nhào xuống, nhào nhào oanh kích lên trên quang tráo màu lam. Diễm mang trùng thiên đang xen vào nhau, quang tráo màu lam theo đó vỡ vụn. Chín đầu hỏa long hóa thành chín đạo hồng ảnh, hùng hăng oanh kích lên trên người của bích xà tiên tử. Nàng này muốn trốn tránh, nhưng mà động tác quá chậm chạp, không thể nào tránh thoát. Lập tức toàn thân bị một cổ hỏa quang đánh bay một vòng. Thân thể giống như một khối thiên thạch trùng điệp nện lên vách tường của đại sảnh, đánh ra một cái hố to. Trong đó vẫn có diễm quang cuồn cuộn không thôi. Cơ hồ ngay lúc này, Xì Dung tế ra đòn sát thủ, đánh bích xà tiên tử. Hai tay Tô Lưu cũng bấm niệm pháp quyết như bánh xe. Lôi điện phi kiếm trên đầu đại phóng điện quang. Hình thể lập tức biến lớn gấp trăm lần, hóa thành mười mấy thanh lôi điện cự kiếm. Mũi kiếm đồng thời chỉ về phía trước. Mạng lớn ngũ sắc lôi quang quanh thân hắn bay cuồn ra, nhào nhào chui vào bên trong lôi điện cự kiếm. Chỉ thấy điện mang trên cự kiếm đột nhiên trở nên long lánh, tiếng sét phát ra cũng đột nhiên biến mất, biến thành từng tiếng gầm hùng hậu giống như tiếng ca, tản mát ra khí tức khổng lồ gấp mấy lần lúc trước. Tô Lưu nhấc tay vỗ xuống hồ tam, phát ra một tiếng trảm. Mười mấy thanh lôi điện cử kiếm trên đỉnh đầu của hắn lóe ra rồi biến mất. Sau một khắc trống rỗng xuất hiện gần hồ tam, như chậm mà nhanh chém xuống một cái. Trên mặt ngân hồ cả kinh, mị tâm chớp động tinh quang. Có vài sợi xiềng xích long lánh bắn ra cùng đến những lôi điện cử kiếm kia. Đồng thời bên ngoài thân nổi lên từng đạo ngân quang. Chẳng qua, tốc độ của nó so với Tô Lưu thì chậm hơn rất nhiều. Một tiếng nổ mạnh long trời lở đất vang lên. Một vòng quang đoạn ngũ sắc lôi điện to lớn hiện ra, che mất thân thể của Hồ Tam. Từng đạo kim khí khổng lồ, xen lẫn ngũ sắc hồ quang điện qua lại bên trong quang đoạn, loè loẹt cực kỳ lóa mắt. Bên kia, Cổng Thù Thiên thấy động tác của hai người Hàn Lập đột nhiên trở nên chậm chạp. Trên mặt vô cùng đại hỷ, nhưng cũng lập tức ra đòn sát thủ. Gã hét lớn một tiếng, hỏa diễm cử kiếm rời tay bắn ra, rung lên ông ông, đột nhiên biến mất vô tung, hóa thành hai đạo hỏa diễm kim khí dài 3-40 trượng. Trên hai đạo kim khí này có vô số phù văn màu đỏ thật nhỏ cuồn cuộn, tản mát ra trùng trùng điệp điệp chấn động hỏa diễm pháp tắc. Hai đạo hỏa diễm kim khí lóe lên bắn ra, chui vào hư không không thấy bóng dáng. Sau một khắc, không gian sau lưng Hàn Lập và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hơi chấn động. Hai đạo kim khí lăng không hiện ra, chém xuống một cái. Giờ phút này, khuôn mặt Hàn Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lộ ra vẻ kinh sợ. Nhưng động tác thân thể chậm chạp, căn bản là không theo kịp tốc độ hỏa diễm kim khí. Hai mắt Cổng Thù Thiên tỏa sáng, từ hồ đã thấy được hai người Hàn Lập bị một kiếm chém đầu, đầu thân mỗi nơi. Nhưng mà vào thời khắc này, một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Trên thân Hàn Lập đột nhiên lóe ra kim quang, sau lưng toát ra một viên luân màu vàng, nhanh chóng chuyển động. Thân thể hắn vốn chậm chạp, đột nhiên trở nên linh hoạt vô cùng, hai tay vùng lên như thiểm điện. Màn nước màu lam trước người đột nhiên vòng một cái nhanh như thiểm điện, chắn sau hắn. Màn nước nhanh chóng kéo dài ra, lập tức vượt qua mấy trăm trượng, chắn sau lưng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh. Hai đạo kim khí hầu như đồng thời chạm lên màn nước. Từng cổ hỏa diễm màu đỏ cùng kim khí phun trào ra giống như núi lửa, phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm, hùng hăng đánh thẳng vào màn nước màu lam. Màn nước màu lam này lập tức nhộn nhạo kịch liệt, rung động lắc lư không thôi, nhưng vẫn ngăn lại tất cả hỏa diễm kim khí. Cổng Thù Thiên nhìn thấy cảnh này, nét hưng phấn trên mặt lập tức ngừng kết, vẻ mặt không thể nào tin. Hàn Lộc quay đầu nhìn hướng Hồ Tam, Bích Xà Tiên Tử một cái, rồi lập tức bấm niệm pháp quyết thúc dục. Trên người hắn đại phóng kim quang, nhanh chóng vô cùng tràn ra chung quanh. Trong nháy mắt cũng mở ra linh vực bao phủ toàn bộ đại sảnh này. Đám người Tô Lưu, Si Dung và Cổng Thù Thiên bị thời gian linh vực của Hàn Lộc bao lấy, tốc độ cũng lập tức đã giảm. So với tốc độ của Hàn Lập đại khái là tương đương, thậm chí còn chậm hơn một chút. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn thấy linh vực màu vàng chung quanh thì trong mắt lóe ra quang mang lạ kỳ. Thời gian linh vực làm sao có thể chứ? Hai người Tô Lưu, Si Dung vừa sợ vừa giận, đồng thời quát khẽ một tiếng. Chương 689, nhận ra. Người dịch độc hành. Hàn Lập đột nhiên phóng thích thời gian linh vực, làm Bích Xà Tiên Tử khẽ giận mình, tiếp theo vui mừng bái đổi. Thân hình lập tức từ vách tường bên cạnh bắn ra, mơ hồ một cái, liền xuất hiện ngoài mấy trăm trượng. Lúc này bộ giáp màu lam mềm mại trên người nàng đã bị tàn phá không chịu được. Làn da phía dưới lộ ra là rậm rạp chằng chịt vảy giáp màu lam. Bớt quá cũng vỡ vụn không ít, máu tươi đầm đìa. Nàng chật vật, lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào. Một đôi mắt đẹp nhìn Hàn Lập, trong mắt hiện ra một tia phức tạp. Ở bên kia, bên trong ngũ sắc lôi quang lóe ra ngân quang. Một đạo nhân ảnh từ trong bắn ra đúng là Hồ Tam. Lúc này quần áo trên người hắn đã rách nát. Trên người cũng xuất hiện từng vết cháy đen, thoạt nhìn có chút thê thảm. Nhưng khí tức trên người vẫn còn ổn định, hiển nhiên thường thế nhẹ hơn so với Bích Xà Tiên Tử. Lệ đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Kiếp nạn này không chết, ra ngoài ta sẽ mời người uống rượu say 3 ngày. Ngân Hồ cười hằng hắc, nhìn Hàn Lập nói một tiếng, sau đó lật tay lấy ra một phù lục màu xanh lá dán lên trên thân thể. xoẹt một tiếng, phục hóa thành một đoàn lục quang nồng đậm dung nhập vào trong cơ thể gã, khiến cho miệng vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Hai người Si Dung, Tô Lưu hạ có thể nào để cho Hồ Tam khôi phục, lập tức bay nhào tới đuổi sát theo. Tuy tốc độ Bích Xà Tiên Tử cùng Hồ Tam nhanh hơn một chút so với bọn Si Dung, nhưng không gian nơi này khá là nhỏ, khó có thể nào tránh né lâu, chỉ có thể kiên trì nghênh chiến, bốn người lại lao vào nhau chém giết. Bên đám Hàng Lập, Cổng Thầu Thiên không có lập tức động thủ, gắt gao nhìn chằm chằm Hàng Lập, hai mắt lộ ra một tia dị sắc. Hàng Lập thấy như vậy, thần sắc không biến, trong nội tâm khẽ thở dài một cái. Người là Lệ Phi Vũ. Cổng Thầu Thiên bỗng phát ra một tiếng hét lớn. Hàng Lập bị gọi ra tên, lộ ra thân phận, cũng không quá kinh ngạc. Hắn vận dụng Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lại thi triển ra thời gian lĩnh vực. Những tin tức này Thiên Đình sớm đã nắm giữ. Ở đây có hai vị giám sát tiền sứ, đoán ra thân phận của hắn thì cũng không có gì là lạ. Lúc trước, bọn Hồ Tam đã tràn đầy nguy cơ. Hắn không thể nào không thi triển ra lĩnh vực. Ta sớm nên nghĩ là ngươi. Người khác đều cho rằng giết Công Thầu Cửu là Giao Tam. Nhưng ta biết người mới thật sự là hung thủ. Không thể tưởng được người là có lá gan đi tới Hắc Thổ Tiên Vực này. Cho rằng nắm chút già lòng thời gian pháp tắc, liền không biết trời cao đất dày. Hôm nay đừng hòng xông sắc rời khỏi nơi đây. Hai mắt của Cổng Thầu Thiên ẩn hiện huyết quang nhìn Hàng Lập, rồi chậm rãi nói. Người muốn giết ta không ít, thêm người cũng không tính là nhiều. Diệu Hỏa Đạo Hữu, nơi đây giao cho ta, người đi giúp Bích Xà Tiên Tử một tay. Hàng Lập cười nhạt một tiếng, sau đó quay đầu nói với Diệu Hỏa Tiên Tôn. Diệu Hỏa Tiên Tôn nhìn Hàng Lập há to miệng, dường như muốn nói nhưng lại thôi, rốt cuộc không có mở miệng, quay người bay về hướng Bích Xà Tiên Tử. Thật là cuồng ngôn, người phải trả giá thật lớn. Cổng Thầu Thiên nhìn thấy Hàng Lập khinh thường mình như vậy thì nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bay nhào xuống. Đồng thời trên người hắn tỏa sáng hào quang màu đỏ, từng vòng hào quang cuồn cuộn ra bốn phía, trong khoảnh khắc mở ra linh vật hỏa thuộc tính pháp tắc bao phủ lấy toàn bộ sảnh lớn. Ngay sau đó, từng điểm hào quang bên trong linh vực ngưng tụ đan vào nhau, không bao lâu liền hóa thành một hỏa diễm cự nhân cao hơn trăm trượng, quanh thân tản mát ra chấn động hỏa pháp tắc cuồn cuộn. Hàng Lập bị linh vực hỏa diễm bao lấy, cảm thấy không khí buông phí siết chặt, sóng nhiệt cuồn cuộn, độ nóng cũng tăng lên nhiều, làm cho hắn cảm giác như bị nấu trong bếp lò liệt diễm, hầu như không thể nào hô hấp, trong người hiện ra từng cảm giác khó chịu. Nhưng thân thể của hắn hơi dừng, bên ngoài thân hiện ra một ngọn lửa màu bạc, chợt cảm thấy sức nóng bốn phía không còn chút nào. Tiếp theo, chân điểm một cái, cả người liền lùi về sau. Chạy đi đâu? Cổng Thầu Thiên thấy Hàng Lập ở trong lĩnh vực của mình lại không bị ảnh hưởng một chút nào, vừa sợ vừa giận, một tay bắt pháp quyết. Chỉ thấy cánh tay hỏa diễm cự nhân nhấc lên, hỏa quang lóe lên chói mắt, một nắm đấm to cỡ căn phòng như lưu tinh đập xuống Hàng Lập. Những nơi hỏa diễm cự quyền đi qua, hư không phụ cận bị xé ra từng vết rách màu đen thật là dài, phát ra tiếng nổ bén nhọn chói tai. Cự quyền chưa đến, Hàng Lập đã cảm thấy một cột áp lực làm cho người ta hít thở không thông cuốn tới, như thân thể bị rơi vào cấm chế. Hàng Lập cũng không bối rối, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thanh âm sấm dữ rào rào vang lên, tiểu thuận màu lam biến thành màn nước màu lam chắn phía trước, chợt nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, hóa thành một bức tường màu lam dày ba thước chắn trước người hắn. Trên bức tường nước lại hiện ra hương ảnh sông lớn, mơ hồ chạy chậm hơn không ít so với trước đây. Quang lam phát ra cũng có chút suy giảm. Hàng Lập thấy như vậy, trong lòng căng thẳng. Hàng biết đây là do bị ảnh hưởng bởi linh vực hỏa thuộc tính pháp tắc của Cổng Thầu Thiên, nên uy năng của tiểu thuận này đại giảm theo. Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh. Tường nước vừa mới hình thành, hỏa diễm cự quyền liền đánh tới tấp, trùng trùng điệp điệp nện lên bức tường nước. Oanh, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Hai quần sáng một hồng một lam va chạm bộc phát ra, ở giữa tràn ngập khói trắng cuồn cuộn khuếch tán ra tứ tán. Hư ảnh sông lớn trên bức tường nước nhanh chóng suy giảm để mắt thường có thể thấy được, làng cũng theo đó lúc sáng lúc tối. Hỏa diễm cự nhân ép sát tới, một nắm đấm cuồn cuộn hỏa diễm từ cánh tay khác như núi lửa phun trào mà đập xuống. Hư ảnh sông lớn trên bức tường nước trong khoảnh khắc biến thành một dòng suối, chảy nhỏ giọt gần như là diệt vong. Sau khi quyền thứ ba của hỏa diễm cự nhân đánh xuống, trực tiếp phanh một tiếng tán loạn, hóa thành mạng lớn làm màn, tiếp theo hóa thành khói trắng rồi biến mất không thấy. Mắt thấy quyền thứ tư của hỏa diễm cự nhân theo sát tới, trên mặt Hàn Lập không chút sợ hãi. 36 huyền khiếu nơi ngực sáng ngời, nâng lên một quyền nghênh đón. Oành, một tiếng vang thật lớn, một ngọn lửa màu bạc bao bọc năm đấm của hắn lập tức va chạm cùng hỏa diễm cự quyền. Điều làm cho Công Thâu Thiên không nghĩ tới chính là bản thân vẫn luôn lấy năm đấm lớn hỏa diễm ngự linh làm niềm kiêu ngạo, nhưng vô số xích diễm trên đầu cự quyền lại bạo liệt ra, trong đó có không ít hỏa diễm bị ngọn lửa bạc trên quyền ảnh của Hàn Lập cắn nuốt. Tuy rằng cánh tay của hỏa diễm cự nhân bạo liệt ra vô số liệt diễm, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, gã cũng không huy quyền đánh tới tiếp. Tình viêm chi hỏa. Không nghĩ tới chỉ là một kim tiền nhỏ nhoi, trên người lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Khó trách Công Thầu Cửu lật thuyền trong mương. Rất tốt, ta vốn đi tìm thiên địa linh diễm khiến cho hỏa diễm pha tạp của ta trở nên tinh thuần từ lâu. Tình viêm chi hỏa này tự nhiên là hàng tuyển thượng giai. Công Thầu Thiên đứng trên đỉnh đầu của hỏa diễm cự nhân, trong mắt hiện ra một tia tham lam, cười lạnh nói. Hàn Lộc không để ý tới lời nói của Công Thầu Thiên, tay kia thúc giục kiếm quyết. Chỉnh chùi thành trúc phòng vân kiếm bắn ra, hóa thành chín đạo thanh ảnh. Mặt ngoài chớp động kim sắc điện mang, từ bốn phương tam hướng chém xuống Công Thầu Thiên. Tốc độ mau kinh người, hầu như lóe lên một cái, đã tới rồi. Chỉnh chùi phi kiếm màu xanh, tựa như là một tòa kiếm liên màu xanh, nhanh chóng chuyển động. Vô số kiếm khí màu xanh sắc bén giăng khắp nơi, có xu thế cắt Công Thầu Thiên thành tám khối. Động tử của Công Thầu Thiên co rút, lòng bàn tay chẳng biết từ khi nào lại nhiều ra một thanh hỏa dao cự kiếm khác vùng lên mạnh liệt. Mạng lớn liệt diễm bay vọt ra phong tới, hóa thành một đầu hỏa dao cuồn cuộn liệt diễm, rung đùi đắc ý, bay quanh một vòng, lập tức vang lên tiếng nổ lớn xùy xùy. Ngàn vàng đào hỏa diễm kim khí từ miệng của giao long bay ra. Giữ không trung, lập tức vang lên thanh âm xùy xùy thật lớn. Hai màu kim khí thành xích giăng khắp quanh thân của Công Thâu Thiên. Quang mang sáng lên, hầu như làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng. Hỏa diễm kim khí vỡ vụn hơn phân nửa, bất quá chui thành trúc phòng vân kiếm cũng đều bị đánh bay. Theo hỏa dao kia bay nhanh quanh thân, rậm rạp chẳng chịt hỏa diễm kim khí lại lần nữa hiện hiện. Và lúc này Công Thâu Thiên bỗng nhiên há miệng, phun ra một quang đoàn màu trắng. Bên trong quang đoàn là một cây thước nhỏ cao gần một tấc. Công Thâu Thiên không nói hai lời, điểm vào một thanh thước nhỏ. Trong miệng nói khẽ một câu, lập tức thanh thước nhỏ phát ra hào quang rồi nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt cao lên vài trượng, mặt ngoài minh khắc rậm rạp chằng chịt ngũ sắc phù văn. Thanh thước ngũ sắc tinh thần quay tít một vòng. Ngũ sắc phù văn mặt ngoài đồng thời sáng rõ, sáng lên một tầng ngũ sắc linh diễm, bên trong lĩnh vực hỏa thuộc tính do Công Thâu Thiên phóng thích ra, cũng theo đó tự dưng hiện ra một thanh ngũ thải linh thước độc nhất vô nhị. Đồng thời chuyển động quay tròn, mặt ngoài có ngũ sắc linh diễm cuồn cuộn, làm cho người đẹp mắt thấy đến cực điểm. Ngay sau đó, từng đoàn ngũ sắc linh diễm từ thanh thước này bay cuồn ra phóng tới, phô thiên cái địa lao tới Hàn Lập. Lúc đầu bất quá hơn 10 đạo, trăm đạo, trong nháy mắt liền biến thành rậm rạp chằng chịt nghìn đạo, vạn đạo, muốn thôn phệ Hàn Lập vào trong đó. Hàn Lập nhìn thấy như vậy thì giơ tay, ngọn lửa bạc bao phủ quanh thân tăng lên mãnh liệt, biến thành một màn sáng lửa bạc, bao phủ lấy thân mình vào trong đó. Kết quả, một màn chấn động xuất hiện. Tình viêm chi hỏa vốn luôn thuận lợi, có thể thôn phệ vạn hỏa, nhưng dưới ngũ sắc diễn quang quét tới thì không thể nào thôn phệ được, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn thôi. Ngay lúc Công Thâu Thiên nhấc tay đang muốn làm ra cử động nào khác, Hàn Lập mạnh liệt nhấc một tay tế ra một lệnh cờ kim sắc bay lên xoay tròn trên đỉnh đầu, phát ra trận trận tiếng rít gào sắc nhọn. Trong miệng hắn tụng đọc chú ngữ, kim sắc cờ lệnh rầm ào ào một tiếng biến lớn lên gấp 10 lần, vô số kim sắc tinh quang từ trong tuôn ra, hóa thành một vòng xoáy tinh quang, nhanh chóng vô cùng khuếch tán ra chung quanh. Mà thân ảnh của hắn và tinh viêm chi hỏa cùng chui vào bên trong kim sắc tinh quang, lóe lên biến mất không còn bóng dáng. Những ngũ sắc quang diệm kia mãnh liệt cuốn tới, là xuyên qua kim sắc tinh quang, giống như không có gì trong đó, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Kim sắc tinh quang nhanh chóng tràn ngập, hòa lẫn cùng rậm rạp chằng chịt ngũ sắc tinh thần của Thanh Thước. Trong khoảnh khắc tràn ngập hơn 10 trượng, sau đó tiếp tục khuếch tán ra bốn phía. Cổng Thầu Thiên nhìn thấy cảnh này, quang mang trong mắt chớp động liên tục, thân hình lập tức bắn ngược ra sau. Hỏa diệm cự nhân cũng theo đó bắn ngược ra sau, thân thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa nhỏ như thường nhân, theo sát bên cạnh Cổng Thầu Thiên. Trải qua đoạn thời gian giao thủ vừa rồi, tuy rằng ngoài miệng hắn nói là nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đã không dám xem thường tên Kim Tiên trước mắt có tu vi thấp hơn hắn rất là nhiều. Nhưng lại nắm rất nhiều thủ đoạn che giấu, là còn nắm giữ được thời gian pháp tắc chi lực. Mà thân hình của Hàng Lập sau khi chui vào trong vòng xoáy tinh quang lại giống như biến mất, hoàn toàn cảm ứng không được tung tích. Nhưng thời gian linh vực vẫn phong thích ra như trước. Mặc dù bị linh vực hỏa thuộc tính của Cổng Thầu Thiên quấy nhiễu, ảnh hưởng đã giảm bớt, nhưng hắn cũng không dám xem thường. Chương 690 Hiểm chiến, người dịch, độc hành. Ngay lúc Cổng Thầu Thiên hơi do dự, một chỗ khu vực phụ cận của hắn chấn động một hồi. Vô số kim sắc phù văn ở trong đó hiện ra, rung động lắc lư ông ông không thôi. Thân hình Cổng Thầu Thiên bị những kim sắc phù văn bao lấy, tốc độ càng trì trệ hơn. Cơ hồ cùng lúc này, kim sắc tinh hà cũng đột nhiên sáng ngời, tự hồ phát sinh cộng hưởng với thời gian linh vực. Tốc độ khuếch tán đột nhiên nhanh hơn mấy lần, thoáng một phát đuổi theo Cổng Thầu Thiên, cùng hắn vào bên trong. Thân thể Cổng Thầu Thiên lập tức như sa vào vũng bùn, một cổ đại lực bàng bạc từ bốn phương tám hướng đè ép xuống, lại thêm một cổ lực hút bao trùm thân thể hắn, kéo hắn vào chỗ sâu trong tinh quang. Trong lòng của hắn rùng mình, hỏa dao cự kiếm trong tay đại phóng kiếm quang, từng đạo xích sắc kim khí bắn ra, thoáng một phát đánh nát kim sắc tinh quang quay trước người hắn. Đồng thời tay kia vung lên, chui ngũ thải linh thước bắn ra, đòn gió bành trướng rơi vào linh vực hỏa diễm. Trên thước tản mát ra ngũ sắc hỏa diễm chợt ngưng tụ, dung làm một thể, hóa thành một cổ hỏa diễm màu trắng. Vực linh vung tay, từng đoàn bạch sắc hỏa diễm từ trên linh thước phun ra, xoan tới kim sắc tinh quang chung quanh. Kim sắc tinh quang phụ cận vừa chạm vào những bạch diễm này, lập tức bị đốt cháy một cách đơn giản rồi biến thành tro tàn. Cả hai người liên thủ, lập tức tạo ra một mạng lớn khu vực chân không. Cổng Thầu Thiên lập tức vung tay, hỏa dao đại kiếm trong tay hắn bắn ra đạo đạo kim khí, thoáng một phát bao trùm chính mình cùng hỏa diễm vực linh, hình thành một đạo kiếm quang hình thoi phi độn ra phía bên ngoài. Tốc độ kiếm quang hình thoi không chỉ cực nhanh, hơn nữa còn sắc bén vô cùng, phát ra thanh âm xùy xùy một hồi. Đơn giản, phá vỡ tinh hải phía trước, mắt thấy liền muốn xông ra ngoài. Nhưng vào thời khắc này, trong hư không phía trước lập lòe kim quang, từng đạo kim sắc tinh ti từ đã bắn ra, tản mát ra từng đợt thời gian pháp tắc chi lực. Đúng là thời gian pháp tắc tinh ti, hơn nữa có chừng 20-30 sợi. Những thời gian pháp tắc tinh ti này quấn vào nhau như thiểm điện đang thành một tâm lưới lớn kim sắc, ngăn phía trước kiếm quang hình thoi. Phanh, một tiếng trầm đục. Lưới lớn kim sắc bị đâm lõm vào trong, nhưng cũng không bị xuyên thủng, vẫn ngăn cản kiếm quang hình thoi. Cùng lúc này, phía sau kiếm quang hình thoi lóe ra một bóng người. Thân ảnh Hàng Lập vô thành vô tức hiện hiện. 36 huyền khiếu trên ngực và bụng hắn lần nữa sáng ngời. Không nói hai lời, đưa tay đấm ra một quyền, đánh vào trên kiếm quang hình thoi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kiếm quang hình thoi bạo liệt. Cổng Thầu Thiên cùng hỏa diệm linh vực cũng không... Cổng Thầu Thiên cùng hỏa diệm vượt linh bên trong cũng bị một quyền của Hàng Lập đánh bay, làm cho sắc mặt hắn kinh hãi. Thân hình Hàng Lập mơ hồ một cái, liền đuổi theo sát Cổng Thầu Thiên. Toàn thân đại phóng kim quang, bên ngoài thân mọc ra những sợi lông kim sắc. Hình thể cũng nhanh chóng biến lớn, lập tức hóa thành một đầu kim mao cự viên, hai quyền đánh mạnh xuống. Ầm ầm một tiếng, hai luồng kim sắc quyền ảnh cực lớn rời tay bắn ra, đánh xuống Cổng Thầu Thiên. Cổng Thầu Thiên bấm pháp quyết mạnh liệt, bên ngoài thân hiện ra diễm quang cuồn cuộn, sau đó ngưng tụ lại, hóa thành từng mặt xí diệt tiểu thuẫn to hơn một xích, rậm rạp chằng chịt chắn trước người. hai luồng kim sắc quyền ảnh đánh lên tiểu thuẫn, phát ra liên tiếp âm thanh rền vang, không ngừng đánh tan những tiểu thuẫn này. Nhưng lập tức, nó lại tiếp tục ngừng hiện, phòng ngự không hề bị phá vỡ. Nhưng ngay lúc Công Thầu Thiên vừa mới thở dài một hơi, chỗ bị Thâm Hàng Lập bỗng nhiên đại phóng tinh quang, bày ra mấy đạo xiềng xích óng ánh, mơ hồ một cái, liền xuất hiện sau đầu Công Thầu Thiên, chui vào bên trong. Sau lưng Công Thầu Thiên lóe ra thanh quang, chính chui thành trúc phòng vân kiếm lần nữa hiện hiện, ngưng tụ thành một tòa thanh sắc kiếm liên, nhanh chóng chuyển động, bộc phát ra vô số thanh sắc kim khí sắc bén chụp xuống Công Thầu Thiên. Lưỡi lớn kim sắc cũng bắn ra, nhưng không có bay về phía Công Thầu Thiên, mà là lóe lên xuất hiện trước Hỏa Diễm Vực Linh, ngăn cách nó cùng Công Thầu Thiên ra. Trong nháy mắt, Hàng Lập cơ hồ bộc phát ra toàn bộ thực lực, mưu cầu một lần hành động giết chết Công Thầu Thiên. Về phần thi triển thần niệm Tù Lung, có bị Tô Lưu bên ngoài cảm ứng được hay không thì hắn cũng đành bất chấp. Dựa vào điểm thủ đoạn này cũng muốn giết ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Công Thầu Thiên cảm nhận được sát ý của Hàng Lập, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bỗng nhiên há miệng phun ra một ngụm máu, dung nhập vào trong Hỏa Giao Đại Kiếm trong tay. Hỏa Giao Đại Kiếm chớp sáng hào quang liên tục, trong nháy mắt biến thành màu huyết hồng, tản mát ra một cổ khí tức hung lệ cực độ. Kim thứ nhất chém ra, huyết sắc đại kiếm trong tay rung lên ông ông, tượng đạo huyết sắc kim khí hiện ra quanh người gã, rậm rạp chằng chịt hơn 1000 đạo, cấp tốc xoay tròn dạo sát. Lượng đạo kim sắc quyền ảnh tới trước liền bị huyết sắc kim khí cắt nát, thanh sắc kiếm liền cũng bị huyết sắc kim khí chống đỡ. Hai màu kiếm quang huyết thanh va chạm vào nhau kịch liệt, không cách nào tiến thêm một bước. Về phần mấy cây thần niệm chi liên vừa mới đụng vào đầu của Công Thầu Thiên, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên tỏa ra một đoàn bạch quang, lóe lên hóa thành một quang tráo bạch sắc óng ánh. Phanh, một tiếng giòn vang, mấy cây thần niệm chi liên lập tức bị ngăn. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này thì biến sắc. Tốt rồi, giờ thì tới phiền ta. Không chờ Hàng Lập làm cái gì, Công Thầu Thiên tức giận quát một tiếng, lăng không bổ ra một kiếm. Một đạo loạn nguyệt dài vô cùng từ trên huyết sắc kiếm quang lóe lên bắn ra, bay vụt tới Hàng Lập. Tốc độ mau kinh người, cơ hồ như thuấn di, mơ hồ một cái liền đến trước người hắn. Một cổ kim ý kỳ hàn vô cùng hung lệ từ trong loạn nguyệt huyết sắc kiếm quang tán phát ra, làm cho huyết mạch toàn thân Hàng Lập có cảm giác như đông cứng. Toàn thân Hàng Lập lập tức cứng đờ, tuy lập tức khôi phục nhưng đã không kịp tránh né, buộc lòng phải nâng lên cánh tay lông vàng, đánh ra một quyền ngăn trước Loan Nguyệt kiếm quang. Loan Nguyệt kiếm quang bay vù một tiếng chém vào năm đấm cự viên, nhanh chóng cắt dọc sâu vào cánh tay. Hàng Lập hét lớn một tiếng, trên người tỏa sáng hào quang tử kim, sau lưng hiện ra từng đoàn hư ảnh chân linh dung nhập vào thân thể của hắn. Thân hình kim sắc cự viên lập tức bành trướng, hóa làm một ma thần tự kim ba đầu sáu tay. Các loại ngân sắc linh văn rậm rạp chằng chịt lưu chuyển bên ngoài thân. Trên người càng hiện ra từng miếng lần phiến tự kim, trên cánh tay phải cũng giống như vậy. Loan Nguyệt kiếm quang tuy vẫn tiếp tục đi tới, nhưng mà tốc độ đã chậm lại. Hai đầu hai bên của tự kim ma thần đồng thời há lớn miệng, từng đầu phun ra một đạo hào quang tự kim, hùng hăng đánh lên trên Loan Nguyệt kiếm quang. Phanh một tiếng, rốt cuộc Loan Nguyệt kiếm quang cũng ngừng lại, lập tức vỡ vụn phiêu tán ra. Công Thầu Thiên nhìn thấy cảnh này, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó thân hình nhoáng một cái định phi độn đi. Hai mắt tự kim ma thần lạnh như băng, ngoại trừ cánh tay bị thương kia, năm cánh tay còn lại thì khẽ động, đồng thời đánh ra một quyền. Năm đoạn kim sắc quang cầu rời tay bắn ra, mơ hồ một cái liền xuất hiện nơi phụ cận của Công Thầu Thiên. Oanh một tiếng dùng hợp làm một thể, biến ảo thành một vòng xoáy khổng lồ, ánh vàng rực rỡ. Động tuyền kim quang. Một cổ chấn động kinh khủng từ trong kim sắc vòng xoáy cuốn ra, lập tức bao phủ lấy thân thể của Công Thầu Thiên. Gã cảm thấy hư không phụ cận bị siết chặt, thân thể nhất thời vậy mà không cách nào nhúc nhích. Sắc mặt của Công Thầu Thiên lạnh lẽo, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, toàn thân đại phóng hỏa diễm. Lực hỏa diễm của hắn nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt còn rút lại tầm hơn 10 trượng. Hỏa diễm bên trong linh vực cùng phiên cổn kịch liệt, màu sắc bất ngờ hóa thành màu xích kim, tản mát ra khí tức cực nóng đáng sợ, tựa hồ có thể thiêu hủy hết thảy. kim sắc vòng xoáy quanh người Công Thâu Thiên bị những xích kim hỏa diễm này bao phủ lấy, lập tức vỡ vụn từng khúc, nhanh chóng bị đốt phiêu tán. Bất quá vào thời khắc này, thân ảnh tự kim ma thần mơ hồ một cái xuất hiện trước người Công Thâu Thiên. Sau lưng ma thần lóe ra kim quang, một viên luân kim sắc cực đại hiện hiện, nhanh chóng xoay tròn. Mạng lớn gần sóng kim sắc từ trên bảo luân tán phát ra, lập tức bao phủ phạm vi trăm trường chung quanh, bao phủ Công Thâu Thiên cùng hỏa diễm vực linh của hắn vào trong đó. Thân thể của Công Thâu Thiên đột nhiên đình trệ ngay tại chỗ, không nhúc nhích được. Hỏa diễm vực linh trong hỏa diễm xích kim cũng đình chỉ phiên cổn, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ như bị đông cứng. Tuy chân nguồn bảo luân giam cầm hết thảy, nhưng uy năng linh vực hỏa diễm của Công Thâu Thiên thật sự là quá lớn. Những gần sóng kim sắc kia cũng rung rung kịch liệt, chậm rãi bắt đầu phiêu tán, tựa hồ cũng không chịu được sức nóng đáng sợ của hỏa diễm linh vực. Hàn Lập không chần chờ một chút nào, lập tức bấm niệm phát quyết, điểm một cái. Thanh quang lóe lên, chính chuôi thanh trúc phong vân kiếm lại một lần nữa bay vụt tới, giao thoa chạm lên trên thân của Công Thâu Thiên. Kiếm quang chớp liên tục, thân thể của Công Thâu Thiên lập tức bị chém thành mấy chục đoạn. Thần hồn trong đầu cùng Nguyên Anh đều bị kiếm khí lăng lệ tiêu diệt. Hết thảy nói rất là dài dòng, nhưng kỳ thực phát sinh với tốc độ ánh sáng. Sắc mặt Hàn Lập đã sớm tái nhợt, bấm niệm phát quyết thu hồi chân ngôn bảo luân. Chân ngôn bảo luân biến mất, linh vực hỏa diễm của Công Thâu Thiên lập tức phiêu tan biến mất. Trên người hỏa diễm vực linh phía xa xa, lóe ra ánh lửa, sau đó bạo liệt phiêu tán, rất nhanh biến mất vô tung. Lồng giam hỏa diễm bên kia đang giam cầm chính chu thành trúc phòng vân kim khác của Hàn Lập cũng lập tức phiêu tán, hóa thành 10 mặt hỏa phiên. Chính chuôi thanh trúc phòng vân kiếm bên trong rớt xuống, rơi trên mặt đất. Hàn Lập không để ý đến những chuyện này, bấm niệm pháp quyết thu hồi biến thần niết bàn thánh thể, ngưng thần cảm ứng động tĩnh bên ngoài. Chân ngôn bảo luân chính là con ác chủ bài lớn nhất của hắn hiện nay. Giờ phút này tình huống bên trong di tích chân ngôn môn vô cùng phức tạp, hắn tuyệt không muốn bất luận kẻ nào biết rõ việc này. Kim sắc tinh hải này vốn có năng lực che đậy cảm giác linh vực, cho nên hắn mới hao hết tâm tư kéo Công Thâu Thiên vào trong này để chiến đấu. Lúc này mấy người bên ngoài vẫn còn đang chém giết kịch liệt, cũng không có gì khác thường, có lẽ là không có cảm ứng được khí tức của chân ngôn bảo luân. Trong nội tâm của Hàn Lập có chút buông lỏng, lật tay thu hồi thanh trúc phong vân kiếm, sau đó lại phất tay phát ra một cổ thanh quang, cuốn vài món tiên khí của Công Thâu Thiên về, đồng thời khẽ quét qua thi thể của hắn, sau đó mới bay vụt trở về. Bên trong thanh quang bao lấy 10 mặt xích hồng hòa phiên, một thanh hỏa dao đại kiếm, một trữ vật thủ trạc màu lửa hồng, còn có một miếng phù lục màu trắng. Hàn Lộc không để ý đến những thứ khác, tập trung nhìn về miếng phù lục màu trắng kia. Vật này lấy từ trên đỉnh đầu của Công Thâu Thiên ra. Phù lục màu trắng mình khắc vài đạo linh văn giống như con dung, tản mát ra chấn động rất nhỏ, khí tức rất kỳ lạ. Có vẻ như cùng loại thần hồn chi lực, nhưng lại không hoàn toàn quá giống. Hắn lật xem hai cái, liền thu những vật này vào. Thời điểm này không phải là lúc để nghiên cứu. Hàn Lập lật tay, lấy ra một miếng phù lục màu xanh nhạt, dán lên cánh tay. Lục quang chói mắt từ trên phù lục tán phát ra, dung nhập vào trong cánh tay. Miệng vết thương trên cánh tay nhanh chóng khép, rất nhanh chỉ còn lại một vết đỏ hơi mờ. Hắn lộ ra vẻ hài lòng, bấm niệm pháp quyết, tán đi kim sắc tinh hải, hiện ra thân ảnh. Kim sắc tinh hải biến mất, tàn thân của Công Thâu Thiên cũng mất đi chèo chống, nhào nhào rơi xuống mặt đất. Xa xa, Tô Lưu cùng Xì Dung chứng kiến tình huống nơi Hàn Lập thì tất cả đều giật mình, mà bọn Hồ Tam thì tất nhiên là quá sức vui mừng. Chương 691, Tình Quang. Người dịch Tiểu Minh, biên dịch Độc Hành. Ánh mắt Hàn Lập nhanh chóng liếc qua, liền lao nhanh về phía Hồ Tam đang giao thủ với Tô Lưu. Tuy là thực lực của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không mạnh, nhưng lão có cổ kính màu vàng có thể làm chậm mọi công kích, dùng phòng thủ rất là tuyệt diệu. Bích Xà Tiên Tử được Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tương trợ, chỉ ít trong thời gian ngắn có thể đứng ở thế bất bại. Còn tình hình của Hồ Tam bên kia thì càng không ổn. Như thế công của Tô Lưu phóng ra lôi điện khắc chế, cũng đã công ít phòng nhiều, nhìn chật vật vô cùng. Tô Lưu thấy Hàn Lập lao đến, há miệng phun ra một đoạn lôi quang năm màu. Lôi quang xoay một vòng rồi hóa thành một kiện tiểu đỉnh năm màu cổ xưa. Hoàng thần Tiểu Định phát ra lôi quang, từ trên đỉnh bắn ra một chùm lôi tiên năm màu, đang xen một vòng, rồi hóa thành một lôi võng năm màu, là với nghênh đón Hàn Lập. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập bay đến gần, bất ngờ phát ra lôi quang màu vàng rực rỡ, vang lên một tiếng sấm to lớn. Thân hình của hắn đã biến mất không thấy đâu, làm lôi võng năm màu chụp hụt vào trong hư không. Ngay sau đó, sau lưng của Si Dung hiện ra lôi quang. Thân ảnh của Hàn Lập không phát ra một tiếng động nào, hiện ra hư không, liền vung tay. Trong tay hắn, bay ra chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm, lóe lên rồi hóa thành chín đạo kiếm ảnh màu xanh thật to lớn, chém xuống đầu của Si Dung. Si Dung chợt giật mình, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, bất ngờ quanh người phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Vô số phù văn màu đỏ từ thể nội tuôn ra, mau chóng bay lên đỉnh đầu. Trong giây lát đã ngưng thành một tấm thuẫn màu đỏ thật lớn. Ngay sau đó chín đạo kiếm ảnh chém xuống, tạo ra một tiếng vang ầm ầm thật to lớn. Tấm chắn màu đỏ lung lay dữ dội, ánh sáng màu đỏ cùng màu xanh va vào nhau mạnh mẽ, nhưng tạm thời chặn được chín đạo kiếm ảnh. Chỉ là tấm thuẫn màu đỏ này được lão vội vàng thi triển bí thuật tạo ra, lúc này đã hiện ra từng vết nứt, mắt thấy liền muốn vỡ nát. Thân hình Si Dung liền nhoáng một cái phi độn sang bên cạnh. Nhưng ngay lúc này, trong thời gian linh vực trước người lão, hiện ra một tâm lưới màu vàng, chính là thời gian pháp tắc tinh ti ngưng thành một tâm lưới thật lớn, liền bao phủ lấy thân thể của Si Dung. Từng luồng thời gian pháp tắc mạnh mẽ từ pháp tắc tinh ti phát ra, đang vào một chỗ, lập tức giam cầm thân thể của Si Dung ngay tại chỗ, không thể nào động đậy được. Trong mắt Hàn Lập lộ ra một tia lạnh lẽo, trên tay tỏa ra kim quang rực rỡ, đánh ra một chưởng. Lập tức trên đỉnh đầu của Si Dung lóe ra kim quang, một chưởng ảnh màu vàng to bằng gian phòng hiện ra từ hư không, dốc sức đánh xuống. Một tiếng phanh trầm đục vang lên. Thân thể Si Dung liền nổ tung, nhưng máu không có bắn tung tóe ra, mà biến thành từng đoàn hỏa diễm đỏ thắm, lao nhanh về phía gần đó. Ngay sau đó trong hư không, vang lên từng đợt chú ngữ cổ xưa, những hỏa diễm màu đỏ liền lao tới hội tụ cùng một chỗ. Ánh lửa bùng lên, thân thể Si Dung lần nữa ngưng kết, chỉ là sắc mặt của lão trắng thêm không ít. Hàn Độc cùng Si Dung giao thủ vài chiêu, nhanh như thiểm điện. Diệu Hỏa Tiên Tôn cùng Bích Xà Tiên Tử một bên nhìn hoa cả mắt, lúc này mới phản ứng kịp, liền phi người tới đứng bên cạnh Hàn Lập. Kim tiền như ngươi thật không đơn giản, có thể vượt cấp giết công thâu thiên, gần vạn năm qua ngươi là địch thủ đầu tiên, làm cho ta cảm thấy hứng thú nhất. Vẻ mặt của Si Dung tràn ngập sát khí nhìn Hàn Lập nói ra từng chữ. Hàn Lập không để ý tới lời nói của Si Dung mà tay nâng lên kết kiếm quyết. Chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm vụt một cái đã hóa thành chín chuôi cự kiếm màu xanh. Thần kiếm hiện ra từng đạo lôi quang màu vàng. Tiếng lôi minh lại vang lên đùng đoàn, lần nữa lao tới Si Dung. Lôi lớn ngưng tụ từ pháp tắc tinh ti liền chớp một cái, rồi truy vào trong thời gian linh vực biến mất không thấy, tự như muốn ẩn giấu một lần nữa. Lôi lớn ngưng tụ từ pháp tắc tinh ti liền chớp lên một cái. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cùng Bích Xà Tiên Tử thấy như vậy thì cũng lập tức xuất thủ. Trong miệng của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thì thầm, quạt ba tiêu hỏa phiến trong tay quạt mạnh một cái, vang lên một tiếng nổ to. Một đầu cụ vị hỏa phượng bắn ra, mau chóng đánh về phía Si Dung. Còn Bích Xà Tiên Tử thì hai tay bấm niệm pháp quyết, ánh sáng màu lam trên người tỏa sáng, sau lưng lại hiện ra hư ảnh của cự xà màu lam. Hư ảnh cự xà há miệng thật to, không ngừng phun ra một cột sương mù màu lam mơ hồ, rồi ngưng lại hóa thành bốn đầu vụ xà màu lam, từ hướng khác đánh về phía Si Dung. Ba người liên thủ, uy lực trở nên kinh thiên động địa. Dưới thời gian linh vực tăng trên giảm dưới, kết hợp mật thiết với nhau, không có sợ hở một chút nào. Mặc dù thực lực của Si Dung là cường đại, nhưng đối mặt công kích của ba người cũng không dám lê cứng mà đốn. Mà thân hình của hắn liền bay ngược về đằng sau, cùng lúc đó vung tay lên. Trong tay của hắn bắn ra một đoàn bạch quang, vậy mà lại ném ra một cái túi nhỏ màu trắng, rồi va vào một chuôi thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập. Một tiếng phốc suy, túi nhỏ màu trắng liền vỡ tung. Vô số tiểu trùng màu đỏ sầm lớn bằng hạt gạo bay ra, chừng hơn vạn con, hình thành một đám trùng vân đỏ sầm, kêu to ù ù. Trên người tiểu trùng bùng cháy từng đốm nhỏ, ngọn lửa màu đỏ, nhìn có chút quái lạ. Công kích của ba người thuần thế đánh vào trùng vân, muốn đánh nó tan tành. Nhưng vào lúc này những con tiểu trùng này giống như tơ liệu trong gió, trở nên linh hoạt, mau chóng bay về bốn phương tam hướng. Vậy mà hầu như không có con côn trùng nào bị công kích của ba người giết. Không tốt, đây là... Diệu Hỏa Tiên Tôn nhìn thấy những tiểu trùng này, sắc mặt chợt thay đổi, đột nhiên ngừng thân hình. Hàn Lập cùng Bích Xà Tiên Tử thấy như vậy thì hơi giật mình, rồi thân hình cũng ngừng. Thế nhưng công kích phát ra lại không có dừng. Trong tay Si Dung lóe ra ánh sáng màu đỏ, hiện ra một cây sáo nhỏ đỏ sầm, nhưng không để lên trên môi thổi, mà là bay lên trên khua vài cái. Ngón tay lão bấm vào vài lỗ trên cây sáo. Một tiếng sáo trúc thê lương cổ xưa vang lên. Những tiểu trùng đỏ sầm đang bay tứ tán, dường như nhận được mệnh lệnh, bất ngờ từ bốn phương tam hướng bay tới, rồi vòng qua công kích ba người, cùng nhau bay nhanh về phía bọn Hàn Lập. Thấy như vậy, sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, trên người lấp lóe ánh sáng màu xanh, còn Bích Xà Tiên Tử cũng nâng hai tay. Lệ đạo hữu, Bích Xà Tiên Tử, trùng này tên là Hỏa Tuế Huỳnh Trùng, có thể thiêu đốt thọ nguyên, vô cùng lợi hại, tuyệt đối đừng để cho chúng lại gần. Để ta đối phó với bọn chúng. Diệu Hỏa Tiên Tôn chợt mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, trong tay lão lóe ra xích quang, hiện ra một cái ngọc cầm đỏ sầm, ngón tay màu chóng gảy đàn. Tiếng đàn từng từng vang lên, giống như rồng ngâm hổ gầm, gió to sét lớn, âm vang rung động lòng người. Diệu Hỏa Tuế Huỳnh Trùng nghe được tiếng đàn, thân hình đang bay nhào tới, chợt khựng lại, lượn quanh vòng tròn tại chỗ, tựa như đang say rượu. Thương Hải lòng ngầm khúc, làm sao người biết được khúc này? Thân hình Si Dung đang bỏ chạy bất ngờ dừng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Ngay khi lão vừa dừng, công kích của ba người đã đuổi kịp. Nhưng thấy như vậy mà Si Dung không hoảng loạn. Một tay hắn nắm vào trong hư không, liền lóe lên xích quang, chợt một chuông lớn màu đỏ đã hiện ra trước người, vang gấp bòn một tiếng rung động khắp nơi. Bất ngờ xung quanh chuông lớn trở nên cực kỳ chậm chạp, công kích của ba người Hàn Lập cũng biến thành chậm chạp vô cùng, nhưng vẫn lao về phía trước. Trong miệng Si Dung tụng niệm chú ngữ, trên người chớp lóe hỏa quang liên tục, cả người hắn liền nhúc nhậm vào trong hỏa diễm lĩnh vực, biến mất không thấy đâu. Thân ảnh của lão vừa biến mất, công kích ba người rốt cuộc đánh vào trên chuông lớn màu đỏ. Chuông lớn vang lên một tiếng vỡ vụn, thời gian chậm chạp xung quanh cũng biến mất. Vào lúc này, đằng sau bọn Hàn Lập lóe ra ánh sáng đỏ, rồi hiện ra thân ảnh Si Dung. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Người! Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng quay người nhìn về Si Dung, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Người! Là sư huynh Hỏa Sĩ Tử. Si Dung mau chóng quan sát ánh mắt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, sắc mặt lộ ra mấy phần kinh hỉ. Hàn Lập thấy như vậy, trong mắt cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Thân hình đang muốn lao, liền dừng. Lông mày Bích Xà Tiên Tử nhíu một cái cũng dừng tay. Ngay lúc này một tiếng thở gấp từ đằng xa truyền tới. Này, ba gia hỏa các người, đừng chỉ biết đến bản thân chứ. Hàn Lập nghe, liền quay đầu nhìn, chỉ thấy Hồ Tam bị Tô Lưu ép lui liên tục lùi về sau, rất nhanh đã không còn đường lui. Đôi lông mày của Hàn Lập khẽ động, hai tay vùng lên bấm niệm pháp quyết. Ngay lúc đó trong hư không, trên đỉnh đầu của Tô Lưu, lóe ra một tấm lưới lớn màu vàng bất ngờ chụp xuống. Tấm lưới chưa hạ xuống, một cổ thời gian pháp tắc đã chụp xuống một cách mạnh mẽ. Tùy Tô Lưu giao thủ cùng với Hồ Tam, nhưng tình hình chiến đấu của bọn hắn, bọn người Hàn Lập thì y vẫn luôn để ý tới. Sớm đã thấy uy lực lưới lớn màu vàng này, liền bấm niệm pháp quyết. Tiểu đỉnh năm màu bên cạnh lập tức bay lên cao. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, một chùm lôi tinh năm màu từ trong đỉnh bắn ra, hóa thành một tấm lưới lớn lôi điện nghênh đón. Hai tấm lưới lớn va vào nhau, trong nháy mắt lưới lớn lôi điện cùng tiểu đỉnh năm màu lập tức bị giam cầm, không thể nào chuyển động. Nhưng tấm lưới lớn màu vàng cũng bị ngăn. Bên ngoài thân Tô Lưu tỏa ra lôi quang, hóa thành đạo lôi quang năm màu bắn nhanh như điện về bên cạnh, mơ hồ một cái liền xuất hiện cách đó 10 trượng. Hồ Tam vội bay về đằng sau, kéo dài khoảng cách của cả hai. Tô Lưu đạo hữu, tạm thời dừng tay, ta có việc muốn hỏi bọn hắn một chút. Si Dung cất cao giọng nói. Tô Lưu nghe thì mắt sáng, rồi nhìn tâm lưu lớn màu vàng một chút, trong mắt hiện ra một tia kiên kỵ, rốt cuộc không xuất thủ tiếp. Sư phụ đã từng nói, Trên ta còn có một vị sư huynh. Người đã có thể thu phục được những hỏa tuế huỳnh trùng này của sư phụ. Vậy người nhất định là sư huynh hỏa sĩ tử. Hai mắt Xì Dung nhìn chằm chằm nhiệt hỏa tiên tôn, mở miệng nói. Người nói sư phụ là... Sắc mặt nhiệt hỏa tiên tôn thay đổi, có chút không tin. Tổ ý của sư tôn là kỳ ma tử. Xì Dung nghi người nhìn về hư không cúi đầu nói ra. Sư phụ lão nhân gia ngài vẫn còn sống sao? Nhiệt hỏa tiền tôn nghe vậy, thân thể chấn động, giọng nói có chút run run. Hàng Lập nghe, nhớ lại mọi chuyện trong di tích trước đó, đã có suy đoán, rồi nhìn về nhiệt hỏa tiền tôn, trong mắt lóe ra vẻ lạ thường. Sư huynh nói gì vậy chứ? Sư phụ thần thông quảng đại, há lại tùy tiện vẫn lạc được. Xì Dung nhíu mày có chút không vui nói. Thật tốt, thật quá tốt rồi, sư phụ hãy còn sống. Hốc mắt của nhiệt hỏa tiền tôn nóng lên thì thào nói ra. Tu Lưu nhìn thấy một màn này, lông mày nhíu, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Năm xưa tông môn lâm nạn, ngàn vạn năm cơ nghiệp đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sư phụ ngài có thể bảo toàn tánh mạng, thật sự là trong cái rủi có cái may. Không biết sư phụ người hiện giờ đang ở nơi đâu. Nhiệt hỏa tiền tôn kềm chế vui mừng trong lòng, mở miệng hỏi. Sư Dung nghe trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, tự như đang đắn đo câu chữ. Lặng yên nửa ngày, rồi mới mở miệng nói ra. Bây giờ, sư phụ đang giữ chức vụ rất cao trong thiên đình, là một trong mấy vị tinh quang được tôn sùng nhất. Chương 692, Bí mật Diệt Tông. Người dịch, đồng hành. Nhiệt hỏa tiên tôn nghe Xì Dung nói như vậy, như được cảnh tỉnh. Cả người thoáng sừng sờ một chút, tiếp theo, mắt lộ ra vẻ không thể tin. Sư phụ, tại sao ngài lại nhậm chức thiên đình? Trong nội tâm của Lập đã sớm dự đoán trước, ánh mắt đảo qua hai người nhiệt hỏa tỳ tôn cùng Xì Dung, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tô Lưu coi như cũng biết được chút ít nội tình của năm xưa, khóe miệng khẽ nhếch, có chút hứng thú, nhìn hai người sư huynh đệ đồng môn trước mắt. Sư huynh, chuyện năm xưa có chút phức tạp. Đợi ngày sau gặp sư phụ, người tự hỏi ngài. Trước mắt, người không nên chấp mê bất ngộ, liên thủ với chúng ta. Trước thu thập những tên côn đồ luân hồi điện này, rồi hãy nói. Xì Dung nhíu mày nói ra. Nghe lời ấy, Hồ Tam cùng Bích Xà tiện tử liếc nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra một tia phức tạp. Tuy một tên nhiệt hỏa tiên tôn cũng không quan trọng gì, nhưng mà cục diện này là cải biến một chút lực lượng, sẽ mang đến ảnh hưởng đến chiến cuộc. Huống hồ, nếu như nhiệt hỏa tiền tôn không ngăn nhiệt hỏa tuế huỳnh trùng kia, bọn họ cũng sẽ không ứng phó dễ như vậy được. Chuyện này... Nhiệt hỏa tiền tôn khẽ giật mình, có chút chần chừ nói. Nhiệt hỏa đạo hữu, chuyện này còn chưa rõ sao. Sợ gì kỳ ma tử có thể bình an vô sự sau kịch biến Chân Ngôn Môn. Tự nhiên là vì hắn đã sớm phản bội tông môn, đi theo thiên định. Khuôn mặt Hàng Lập không biểu tình, cao giọng nói ra. Lời vừa thốt, sắc mặt Xì Dung lập tức đen lại. Trợn mắt nhìn về phía Hàng Lập rồi cắn răng nói. Người là ai? Dám can đảm gọi thẳng tục danh của sư phụ ta, muốn chết sao? Vì cái gì? Sư phụ ngài tại sao phải làm như vậy? Diệp hỏa tiền tôn hít sâu một hơi hỏi. Bởi vì cái gọi là người thường phải hướng đến chỗ cao hơn. Chim khôn biết chọn cây ngay mà đậu. Sư phụ làm như vậy có gì không đúng? Năm đó thành thế Chân Ngôn Môn quá sức lớn. Cơ hội độc chiếm toàn bộ hắc thổ tiên vực, nhưng so với thiên đình thì không là gì. Đáng tiếc, toàn bộ tông môn, ngoại trừ sư phụ, từ lão tổ đến tất cả đệ tử đều ngu muội, nhận thức không rõ sự thật, còn tưởng là sẽ chung sống hòa bình với thiên đình. Xì Dung cười lạnh một tiếng nói ra. Điều đó không có khả năng. Lão tổ năm xưa giúp mọi người rất nhiều. Thành thế tông môn càng ngày càng thịnh, nhưng chưa bao giờ xung đột với thiên đình, thậm chí còn chủ động giảm sự khuếch trương. Nếu không với uy danh của lão tổ, bao quát toàn bộ Hắc Sơn tiên vực, chiếm cứ mấy thế lực tiên vực phụ cận cũng dễ dàng như lấy đồ trong túi. Hữu hộ năm xưa, thiên đình muốn thành lập tứ minh tiên khu. Về chuyện này thì tông môn ủng hộ. Nhưng về sau, thiên đình lại bội bạc, ra tay với chúng ta. Nhiệt hỏa tiên tôn lắc đầu nói. Không nghĩ tới sự huynh ngươi là ngây thơ đến như vậy. Trách không được năm xưa, sư phụ sớm xa người ly khai tông môn. Năm đó thiên đình muốn thành lập tứ minh liên khu, cùng chủ động đề nghị Chân Ngôn Môn chọn ra một đệ tử đảm nhiệm cùng chủ Tứ Minh Tiên Khu, hình thành quan hệ kết minh cùng Chân Ngôn Môn. Hết thảy chuyện này nhìn như muốn giao hảo cùng các ngươi, kỳ thực bất quá là thủ đoạn trấn an mà thôi. Sử Dung cười suy một tiếng nói ra. Nhị Hỏa Tiên Tôn nghe vẫn còn có chút khó hiểu. Hàn Lập thì hiểu rõ, liền mở miệng nói. Tốt cho một cái thủ đoạn phân hóa. Dù cho không có Tứ Minh Tiên Khu, thì trên cơ bản, tứ đại tiên vực cũng đều là thế lực ảnh hưởng của Chân Ngôn Môn. Thiên định bất quá là biết thời biết thế mà thôi. Một khi tiên cung hình thành, lúc mới bắt đầu có lẽ là còn chưa rõ ràng. Về sau nhất định sẽ xa dần Chân Ngôn Môn, trở thành một cái đinh cắm ở phạm vi thế lực Chân Ngôn Môn. Nếu như vậy, Chân Ngôn Môn đã nhận bộ rất lớn rồi. Nhưng vì sao cuối cùng lại trở thành một tấm thảm kịch, diệt môn kinh thế hải tục như vậy? Nếu Chân Ngôn Môn tiếp nhận đề nghị của thiên định, để sư phụ tới đảm nhiệm đại cung chủ thứ nhất của Tứ Minh Tiên Cung, mà không phải là kiên trì để cho một duyên đến đó, có lẽ rốt cuộc tông môn sẽ suy sụp, nhưng cũng không trở thành tình cảnh thê thảm như hiện nay. Sử Dụng liếc nhìn Hàn Lập đầy thâm ý nói. Người nói là lúc thiên định phái sứ đoàn đến thường nghị với tông môn. Sư phụ cũng đã đáp ứng thiên định. Lúc này Diệp Hỏa Tiên Tôn cũng đã tỉnh ngộ, mở miệng hỏi. Không sai, trên thực tế đề nghị thành lập Tứ Minh Tiên Khu vốn là sư phụ nói với thiên định. Dựa theo tình trạng phát triển của tông môn cùng thiên định tất có một hồi tự chiến. Theo suy đoán của ngài là cục diện hẳn phải chết, vì tông môn khai mở một con đường. Sử Dụng gật nhẹ đầu mà nói ra. Lời nói này không khỏi có chút hoang đường sao? Cái gì mà vì tông môn mưu cầu một đường sinh cơ? Nói cho cùng còn không phải là hy sinh lợi ích tông môn, chỉ vì mưu cầu lợi ích của bản thân thôi sao? Đầu nhập vào thiên định, dù sao cũng phải từ bỏ danh trạng cũ. Dù là một Di La lão tổ, hay là tính cả bốn vị thân truyền đệ tử khác. Hàn Lập cười lạnh một tiếng nói ra. Đại đạo tranh đấu, Di La lão tổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc kệ sư phụ đi hay không đi đường này, đều không thể cải biến. Nói tới đây, Sử Dụng cũng lười thay kỳ ba tử biện bạch mà nói thẳng ra. Cho nên nói, việc thành lập Tứ Minh Tiên Khu lại để cho đệ tử của Di La lão tổ đảm nhiệm đại cung chủ. Chẳng qua là nói nhảm để lừa người. Sở dĩ thiên đình làm những trò này bất quá là vì mượn danh nghĩa trao đổi việc này. Đến tìm hiểu thực hư của Chân Ngôn Môn, làm tốt công tác chuẩn bị để đồng thủ gạt bỏ đi Chân Ngôn Môn mà thôi. Hàn Lập nhếch miệng, chậm rãi nói ra. Nghe lời ấy, sắc mặt của Sử Dụng càng thêm âm trầm. Ánh mắt rơi vào trên thân Hàn Lập, tràn đầy tức giận khó có thể áp chế. Đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc, vì sao người này phân tích chuyện cũ của Chân Ngôn Môn là có thể có những câu nói thẳng đến chỗ hiểm như vậy. Ta còn có một vấn đề. Năm xưa, trong đám sứ đoàn của thiên đình, đột nhiên đến thăm Chân Ngôn Môn có một vị thần bí. Đến tục cùng, người thần bí này là ai? Tâm tình của Diệt Hỏa Tiên Tôn như lọt vào trong sương mù có chút phập phồng, lúc này dần dần tỉnh táo lại. Là điện chủ đại nhân luân hồi điện của chúng ta. Sử Dụng không có trả lời, mà Hồ Tam bỗng nhiên mở miệng nói. Luân hồi điện chủ. Lông mày Hàn Lập nhíu lại, nhìn về Hồ Tam, hiển nhiên cảm thấy đáp án này đúng là khó mà đoán được. Điện chủ đại nhân phải đi nhắc nhở Di La lão tổ, thiên định muốn ra tay với hắn. Chỉ tiếc là Di La lão tổ có thành kiến rất sâu với hồi giới, cho luân hồi điện liên quan tới hồi giới, nên không tín nhiệm điện chủ, là càng không nguyện liên thủ cùng luân hồi điện chúng ta. Nếu không, sẽ không rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu, đồ tử đồ tôn bị diệt sạch. Hồ Tam thở dài một tiếng có chút thổn thức nói. Vậy có thể thấy được, người tiền giới rất là đề phòng sinh vật đến từ hồi giới, làm sao dám coi trọng chứ? Hồ Tam đạo hữu, nói như vậy, trước khi tiến vào nơi này, người cũng đã biết rõ chân tướng của Chân Ngôn Môn chúng ta bị diệt năm xưa. Nhưng vì sao còn dùng lời lẽ để gạt ta? Lông mày Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhíu chặt hỏi. Chuyện này một mặt cũng không rõ, người có thật sự không biết chút nào chuyện diệt môn năm xưa hay không? Mặt khác, ta cũng thật sự rất cần người dẫn đường tiến vào di tích. Hồ Tam chần chờ một chút, nói ra. Còn nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì, sư huynh à? Chẳng lẽ người không muốn cùng ta phản hồi Kim Nguyên Tiên Vực gặp sư phụ hay sao? Ánh mắt của Sử Dụng quét ngang, có chút không nhịn được nói. Ta đến chỗ này chính là vì muốn biết rõ chân tướng tông môn bị diệt năm xưa. Sao không đáp ứng tâm nguyện của ta? Ta muốn biết trong biến cố năm xưa, rốt cuộc sư phụ hắn giữ vai trò gì? Nhị Hỏa Tiên Tôn nhìn Sử Dụng nói như vậy. Chuyện này còn chưa rõ hay sao? Một kẻ phản loạn ruồng bỏ tông môn, sư bá Mộc Duyên cùng sư thúc Hoài Trạch của ngươi đều chết trong tay hắn. Thần sắc Hồ Tam không thay đổi, nói ra bí mật đã được chôn giấu dưới mộ. Hàn Lập nghe lời ấy, trong nội tâm khẽ động, lập tức minh bạch vì sao đồng tử đầu to trong Thủy Diễn Cung muốn hắn giết chết Kỳ Ma Tử. Cũng đã minh bạch tại sao Mộc Duyên trước khi chết lại không cam lòng cùng oán hận như vậy. Năm xưa, luân hồi điện chủ của các người đến tìm lão tổ, về sau đã xảy ra chuyện gì? Nhiệm Hỏa Tiên Tôn nhìn về Hồ Tam hỏi. Hồ Tam nghe thì trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói ra. Năm đó cuối cùng Di La lão tổ không có đáp ứng kết minh cùng luân hồi điện, nhưng trong nội tâm đương nhiên cũng sinh ra nghi kỵ, vì vậy liền đi một chuyến đến ma vực, dùng một kiện tiên khí thời gian làm vật thế chấp, mượn ma chủ một kiện tiên khí không gian, phối hợp vật ấy lặng yên bố trí một đại trận phòng ngự Chân Ngôn Môn. Nếu toàn bộ đại trận bố trí thành công, Thiên Đình dù muốn ra tay với bọn hắn trong một khoảng thời gian không phải là không có sức hoàn thủ. Chỉ tiếc... Tiếc cái gì? Nhiệm Hỏa Tiên Tôn tuy đã đoán được gã định nói tiếp theo, nhưng vẫn nhìn không được hỏi. Chỉ tiếc, tên Kỳ Ma Tử kia lại thông cáo cho Thiên Đình chuyện Di La lão tổ hội kiến luân hồi điện chủ. Thiên Đình lấy lý do Chân Ngôn Môn cấu kết luân hồi điện cùng hồi giới nên sớm ra tay. Kết quả là đại trận phòng ngự của Chân Ngôn Môn chưa kịp hoàn thành, Di La lão tổ vì bày trận nên động nguyên khí, rốt cuộc tông môn bị Thiên Đình công phá. Hồ Tam thở dài nói ra. Hồ Tam cũng không nói thêm gì, nhưng Hàn Lập lại biết rõ tình hình về sau. Hẳn là năm đó thần hồn của hắn suy vong, thông qua một duyên chứng kiến tình huống thê thảm kia. Trận đại chiến kia khó nói nên lời, ai cũng không nghĩ tới. Thời gian đạo tổ tòa trấn Trung Thổ Tiên Vực lại đích thân ra tay, dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp Di La lão tổ. Tu vi hai người này thật sự rất cao, thẳng đánh cho toàn bộ Hắc Thổ Tiên Vực chấn động hoảng loạn. Nếu như không phải là Di La lão tổ cố ý không chơi chiến trường bên trong Chân Ngôn Môn, chỉ sợ là hôm nay thất lạc không chỉ có mỗi tông môn này. Hồ Tam chậm rãi nói ra. Thân truyền đệ tử của Di La lão tổ có 5 người. Ở đây, người chỉ đề cập đến 3 người. Hai người khác kết cục ra sao? Hàn Lập đột nhiên mở miệng hỏi. Trong hai người này, sau cuộc chiến Kim Nguyên Tử biến mất hồi lâu, nghe nói về sau tu đạo thành công, từng khiêu chiến thời gian đạo tổ, rốt cuộc không địch được mà chết, triệt để không thấy tung tích. Về phần Vũ Dương, đã gia nhập luân hồi điện chúng ta, trở thành một phó điện chủ. Hồ Tam từ từ nói ra. Vũ Dương sư thúc cũng còn sống sao? Sau khi Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe xong, không biết nên mừng hay nên buồn. Năm đó, thời điểm điện chủ đại nhân cùng Di La lão tổ gặp nhau, Vũ Dương phó điện chủ cũng có mặt tại nơi đó. Hắn cũng là người duy nhất trong mấy người nguyện ý tin tưởng điện chủ của chúng ta. Nhưng, ngại vì sư mệnh, hắn cũng không thể nào tự tiện kết minh cùng luân hồi điện chúng ta được. Về sau, hắn từng một mình liên hệ với điện chủ, thỉnh cầu thời điểm nguy cơ cứu hắn và sư phụ một mạng. Nhưng về sau, bởi vì Kỳ Ma Tử mật báo, hết thảy đều phát sinh quá mức đột ngột. Rốt cuộc, điện chủ chúng ta tới cũng chỉ kịp cứu được mình hắn mà thôi. Hồ Tam chậm rãi nói. Nhiệm Hỏa Tiên Tôn trầm mặc không nói. Lông mày Hàn Lập cũng nhíu chặt, trong nội tâm biết rõ chuyện này cũng thổn thức không thôi. Kết thúc tập 138 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.